Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 253, hắn vậy mà là như vậy người. Gen William đã bị đuổi chạy, nhưng là mọi người cũng không có phỏng vấn Doa cơ hội. Bởi vì Doa hiện tại đã tiến vào trong tửu điếm, đi nghỉ ngơi đi, bọn hắn lần này đúng là quá mệt mỏi. Biện Ngọc Thanh nhìn xem biến mất tại cửa ra vào Doa bóng lưng. Nàng khẽ cười một tiếng, nói ra, thật không nghĩ tới Doa lại là một người như vậy. Kelly Fox cười ha ha nói ra, ngươi là muốn nói hắn bụng dạ hẹp hòi, đặc biệt mang thù sao? Biện Ngọc Thanh kinh dị nhìn chằm chằm Kelly Fox, giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng. Kelly Fox khanh khách một tiếng nói ra, ngươi không cần đến kinh dị như vậy. Hắn chính là như vậy một cái đặc biệt nóng lòng trả thù người. Cho nên, người tốt nhất đừng chọc tới hắn. Nếu không, người liền xong đời. Biện Ngọc Thanh hơi sững sờ. Rất bình thường hiển nhiên là có chút không tin. Kelly Fox lập tức nói. Người cũng đừng không tin. Đừng tưởng rằng ngươi là mỹ nữ, hắn liền sẽ không trả thù ngươi. Có đôi khi, ngược mỹ nữ hội để hắn càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Biện Ngọc Thanh trừng lớn nàng kia vụt sáng mắt to. Trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cùng một tia buồn nôn. Kelly Fox mắt thấy Biện Ngọc xong lọn tóc đều nhanh muốn nổ đi lên. Nàng là lạc cười khanh khách. Nàng nụ cười này lập tức trước ngực một mảnh ba đào như nộ, phảng phất hải khiếu cút cút. Biện Ngọc Thanh vi nhàu đôi mi thanh tú, nhìn chằm chằm Kelly Fox. Kelly Fox cười đủ rồi, sau đó mới lên tiếng. Ngươi sẽ không thực sự tin tưởng đi. Ta đây là tại nói đùa với ngươi đâu. Mặc dù Doa tựa như là một người điên, bụng dạ hẹp hòi, đặc biệt mang thù, nhưng là đối với nữ tính, hắn vẫn là rất lịch sự, mà lại ngươi vẫn là bạn tốt của hắn. Ngẫu không? Hồng nhan chi kỷ. Kelly Fox ngọt ngọt cười nói ra. Là hồng nhan chi kỷ. Ta nói không sai chứ. Biện Ngọc Thanh khẽ lắc đầu. Thật không nghĩ tới Kelly Fox sẽ cùng nàng đùa giỡn như vậy. Nàng mỉm cười nói ra. Chúng ta là tri âm, mà không phải hồng nhan tri kỷ. Kelly Fox đôi mi thanh tú nhíu chặt, làm điển hình người Anh. Nàng là rất khó lý giải Biện Ngọc Thanh ý tứ trong lời nói. Hai cái này từ đối với nàng tới nói, căn bản chính là một cái ý tứ. Mắt thấy Kelly Fox dáng vẻ nghi hoặc, Biện Ngọc Thanh nhẹ giọng cười duyên một tiếng, không tiếp tục giải thích. Biện Ngọc Thanh nhìn xem còn không hề rời đi các ký giả truyền thông. Trong nội tâm nàng là tràn đầy nghi hoặc, những người này vì cái gì còn không ra, ở chỗ này chờ đợi cái gì? Doa không phải nói, hắn sẽ không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn a. Những người này chờ đợi nơi này có ý nghĩa gì? Biện Ngọc Thanh nhìn thoáng qua Kelly Fox, nàng còn chưa mở lời. Kelly Fox liền lập tức nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, kỳ thật rất đơn giản, những người này không rời đi nơi này, là muốn bằng cái kia vận khí, nhìn xem có thể hay không phỏng vấn Leeds United đội còn lại cầu thủ, hay là ôm lấy một tia may mắn, Gen William đã rời đi, có lẽ tên điên Doa rơi ra tới đón thụ phỏng vấn đi. Biện Ngọc Thanh khẽ lắc đầu. Mặc dù nàng cùng Doa nhận biết còn không phải đặc biệt lâu, nhưng là nàng cũng hay là vô cùng rõ ràng Doa làm người. Đã hắn nói sẽ không tiếp nhận phỏng vấn, liền sẽ không tiếp nhận phỏng vấn. Biện Ngọc Thanh nhìn thoáng qua Kelly Fox một chút, dò hỏi, ngươi còn phải chờ đợi sao? Kelly Fox lập tức lắc đầu nói ra, ta lại không ngốc, biết rõ đợi ở chỗ này không có ích lợi gì. Ta vì cái gì còn muốn lưu lại a? Cùng đợi ở chỗ này, còn không bằng đi dạo phố. Người cứ nói đi. Biện Ngọc Thanh không nói gì, chỉ là lộ ra ấm áp mỉm cười. Kelly Fox trong nháy mắt minh bạch Biện Ngọc xong ý tứ, lập tức nói, đã ngươi cũng đồng ý, vậy chúng ta đi dạo phố đi. Đi dạo xong sau, chúng ta lại đến nghĩ những vấn đề này. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm, biểu thị đồng ý. Kelly Fox lập tức tiến lên, khoác lên Biện Ngọc xong cánh tay ngọc. Hai người trực tiếp hất ra đồng nghiệp của mình. Đi dạo phố. Đường phân cách khuya hôm đó, quỷ đỏ MU đội là đi tới ý Roma. Đúng vậy, quỷ đỏ MU đội là Solid United đội chậm rất nhiều rất nhiều. Bọn hắn đi vào Roma thời điểm đều là đã là đêm khuya. Nhưng là, ở phi trường vẫn là có rất nhiều quỷ đỏ fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông chờ đợi bọn hắn. Chờ ở chỗ này fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều nhanh phải ngủ. MU đội rốt cục đi tới Roma. Những này MU đội fan bóng đá lập tức tuôn hướng MU đội. Nhiệt tình vẫy tay, la lên bọn hắn thích ngôi sao bóng đá danh tự. Alex Ferguson nhìn thấy những này fan hâm mộ bóng đá thời điểm, cũng là tràn đầy cảm kích. Đã trễ thế như vậy lại còn có nhiều người như vậy chờ ở chỗ này. Alex Ferguson hướng về những này fan hâm mộ bóng đá quơ cánh tay của mình. Đồng thời để MU đội đám cầu thủ cho trong đó một chút may mắn fan hâm mộ bóng đá ký tên chụp ảnh. Chung, MU đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn muộn như vậy chờ ở chỗ này thật là quá đáng giá. Bọn hắn là cao hứng phi thường. Thậm chí có người kích động đến rơi lệ. Mà lúc này, Alex Ferguson là đi tiếp thu các ký giả truyền thông phỏng vấn. Alex Ferguson đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Hắn lạnh nhạt nói. Nói thật, trận đấu này ta cảm thấy chúng ta MU đội phần thắng vẫn là thật lớn. Chúng ta hết sức quen thuộc Leeds United đội. Mà lại bọn hắn hiện tại vấn đề trùng điệp. Đây là chúng ta MU đội cơ hội. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội xác thực vấn đề trùng điệp. Vấn đề lớn nhất chính là Edinson Cavani thụ thương đưa tới hàng loạt vấn đề. Alex Ferguson còn nói ra, hôm nay chúng ta là Solid United đội trễ một chút đi vào Roma. Đó là bởi vì chúng ta tại Manchester còn có rất nhiều chuyện không có xử lý xong. Trong đó mấu chốt nhất một việc chính là Lewandowski. Đúng vậy, chúng ta MU đội rất mong muốn đưa vào Lewandowski. Các ký giả truyền thông là trong lòng kinh hãi. Đây chính là một cái phi thường. Kình bạo tin tức a. Quỷ đỏ MU đội lại muốn đào Leeds United đội góc tường. Các ký giả truyền thông nhưng thật ra là vô cùng hưng phấn. Đây là một cái phi thường kinh người tin tức. Alex Ferguson tiếp tục nói. Chúng ta đã hướng Leeds United đội phát ra báo giá. Ta là thật phi thường thưởng thức Leeds United đội Lewandowski. Hắn là vô cùng lợi hại. Hắn đi vào chúng ta MU đội về sau tuyệt đối là chúng ta câu lạc bộ chủ lực một trong. Mà không phải đại biểu tương lai. Gây sự tình. Alex Ferguson là đang làm sự tình a. Alex Ferguson đã lấy ra hắn lớn nhất quả cân. Trực tiếp hứa hẹn Lewandowski chủ lực vị trí a. Đây chính là ghê gớm sự tình a. Các ký giả truyền thông đều nâng đến. Lewandowski hẳn là sẽ động tâm. Dù sao hắn hiện tại đợi tại Leeds United đội cũng chẳng qua là một người dự khuyết bên trong dự bị. Mà thôi, hắn chỉ cần đi MU đội vậy coi như là chủ lực a. Mà lại quỷ đỏ MU đội thế nhưng là siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mà Leeds United chẳng phải là cái gì? Tất cả mọi người nghĩ, nếu như bọn hắn là Lewandowski, bọn hắn nhất định sẽ nghĩa vô phản cố lựa chọn quỷ đỏ MU đội. Lưu tại Leeds United đội cái gì cũng không chiếm được. Alex Ferguson khẽ cười nói. Mà lại chúng ta vì Lewandowski ra giá cũng không thấp. Chúng ta là tuôn ra 1.800 vạn bảng Anh giá cả. Cái giá tiền này năm đó Cristiano Ronaldo đều không có cao như thế. Các ký giả truyền thông cũng đều là giật nảy cả mình. Alex Ferguson vậy mà cho Lewandowski ra giá đến 1.800 vạn bảng Anh. Đây quả thật là vô cùng kinh người a. Thậm chí bọn hắn đều cảm thấy tên điên doa cũng không thể sẽ cự tuyệt cái giá tiền này. Giá tiền này thật là quá kinh người. Alex Ferguson nhưng không có ở chỗ này chờ lâu. Nói xong vấn đề này về sau. Hắn liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Mang theo hắn quỷ đỏ đại quân cách mở máy trận. Lao tới xuống giường khách sạn. Đường phân cách hiện tại là càng ngày càng nhiều người tuôn hướng ý Roma. Những người này đều là vì UEFA Champions League trận chung kết mà đến. Hiện tại Roma trên đường phố ngược lại là chỗ đều là người. sợ là so bình thường nhiều hơn mấy lần. Cho nên, Roma đầu đường bên trên đều là xuất hiện rất nhiều cảnh sát cùng cảnh sát giao thông những này. Bọn hắn là đang đi tuần, bảo hộ lấy mọi người an toàn. Mà lại trước đó phát sinh nước Anh Liverpool fan bóng đá cùng Leeds United fan hâm mộ bóng đá gây chuyện sự tình, là để bọn hắn phi thường chú ý đối với nước Anh fan hâm mộ bóng đá quan sát. Nước Anh hooligan thế nhưng là toàn cầu nổi tiếng A. Mà ở thời điểm này, rất nhiều người Trung Quốc cũng là tuôn hướng Roma. Bọn hắn cũng là muốn đi hiện trường quan sát trận đấu này. Dù sao doa thế nhưng là người Trung Quốc A. Mà ở thời điểm này, Isabella York là dẫn theo doa truyền hình điện ảnh một ít minh tinh nhóm đều là đi tới Ý. Đến ủng hộ Leeds United đội. Lần này đi theo Isabella York tới có Vương Bảo Súng, Vương Bác, Quách Thao, Từ Trinh, Vương Lệ Khôn, Trương Hân Ngọc các loại người. Những người này đều là đến vì Doa góp phần trợ uy. Isabella York biết chuyện này đối với Doa trọng yếu đến cỡ nào. Cho nên nàng liền mang theo những người đến này. Mà lại cái này cũng tương đương với cho những minh tinh này để cái giả. Buông lỏng một chút. Vương Bảo Súng bọn người mặc dù đều không phải là fan bóng đá, nhưng là bọn hắn hay là phi thường nghĩ đến hiện trường nhìn xem, đến cảm thụ cảm giác lấy bầu không khí, hơn nữa là đến vì lão bản của mình góp phần trợ uy. Đương nhiên đi vào Roma minh tinh là vô cùng nhiều, còn có Hollywood một ít minh tinh, còn có rất nhiều giới kinh doanh đại lão cùng chính giới đại lão. Trận đấu này thế nhưng là tương đương với ngày lễ đồng dạng. Hiện tại Roma thật toàn bên trên là hiện tại toàn cầu náo nhiệt nhất thành thị. Nhìn thấy tình huống như vậy, Doa Liên Hợp Lít Thị là hướng UEFA đưa ra xin tổ chức hạ giới UEFA Champions League trận chung kết. Tổ chức sân bãi chính là Leeds United đội hiện tại sân nhà Hoàng Quan sân bóng. Hoàng Quan sân bóng nhưng là phi thường nghiêu bức. Đây chính là bị FIFA đánh giá là cấp 5 sao thêm sân bóng. Tổ chức UEFA Champions League trận chung kết hẳn là có thể được. Đúng vậy, Hoàng Quan sân bóng thật chính là vô cùng hoàn mỹ nghiêu bức. UEFA phương diện cũng là nhận được doa cùng Lít Thị xin. Bọn hắn hiện tại chính là đang suy nghĩ cái gì cái này xin. Đồng thời là chuẩn bị bài xuất kiểm trắc nhân viên đi kiểm trắc một chút Leeds United đội sân nhà. Hoàng Quan sân bóng, nhìn xem rốt cục như thế nào. Hiện tại chuyện này còn đang đi theo quy trình. Nhưng là Doa đối với chuyện này là lòng tin 10 phần. Hoàng Quan sân bóng khẳng định là có thể cầm xuống hạ giới UEFA Champions League trận chung kết. Tổ chức quyền, Doa là hy vọng đến lúc đó Leeds United đội có thể giết tiến UEFA Champions League trận chung kết. Như vậy liền hoàn mỹ a. Hiện tại toàn bộ Roma thành đều là đang làm gốc mùa giải UEFA Champions League trận chung kết thêm. Nhiệt, trên đường phố toàn là có liên quan tại UEFA Champions League trận chung kết tuyên truyền đồ vật. Hai bên đường phố đều là treo đầy cờ xí. Mỗi đại quảng trường trên màn hình lớn đều là định thời gian đoạn trương phát ra UEFA Champions League trận chung kết báo trước. Roma thị đối với cái này tuyên truyền là làm được vô cùng đúng chỗ. Hiện tại toàn bộ Roma thị đều là bao phủ tại UEFA Champions League kịch liệt không khí dưới. Tất cả mọi người là đang an tĩnh chờ đợi trận đấu này đến. Bây giờ cách trận đấu này bắt đầu chỉ có thời gian một ngày. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.